Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2821, Bị Quỷ Quấn 19. Người đăng, HGSOZIMOZC, không có mang đến cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào. Thế mà còn có thể liếm láp mặt. Nói là vì hắn, Đinh Học Hải là tài chính chuyên nghiệp. Thực lực phân tích một đợt Hoàng San. San nói tới vì hắn. Cũng không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì quăng nồi hành. Vì, không chỉ có như thế. Còn muốn chia rẽ hắn cùng Trần Mẫn. Hắn có lẽ sẽ mất đi. Một người bạn gái. Loại này ta cũng là vì ngươi. Một chút có độ tin cậy đều không có. Đến nỗi nam nhân khác cảm giác. Oa, này nữ nhân coi như làm sai lại nhiều sự. Tình, đều là bởi vì yêu ta. Ta mị lực thật là tốt đẹp bất đắc dĩ. Thế là quyết định hào phóng tha thứ đối phương sự tình. Tại Đinh Học Hải trên, người cũng không có xảy ra. Hoàng San San như bị sét đánh. Người chẳng lẽ liền không có một chút thích ta? Sao? Một chút xíu đều không có sao? Ta chẳng lẽ không xinh đẹp không? Công việc của ta cũng không thể so với Trần Mẫn kém. Người vì cái gì liền không thích ta? Ta cho là ngươi là ưa thích ta. Ta cho ngươi gửi nhắn tin ngươi cũng trở về. Đinh Học Hải, hiện tại liền cầu ngươi cho một đáp án. Đinh Học Hải, ta yêu ngươi, so Trần Mẫn càng thêm yêu ngươi. Ta vì ngươi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ninh Thư, ở trước mặt nàng, cùng với nàng bạn trai tỏ tình. Ninh Thư bắt chéo hai chân, một tay chống cằm nhìn hai người. Đây là xem nàng như thành người chết. Đến xé hông đi. Đinh Học Hải đối mặt Hoàng San San như thế cực nóng cảm tình. Liền cùng bị bỏng đến. Thật xin lỗi. Ta không thích ngươi. Coi như ta không cùng Trần Mẫn cùng một chỗ, cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Loại này không lý trí cùng một chỗ hành hạ người. Thậm chí so cùng Trần Mẫn. Loại này có điểm tự ti nữ hài tử còn hành hạ người. Một cái chia tay muốn nhảy lầu uy hiếp. Một cái sẽ chỉ lại tự ti lại kiêu ngạo. Quay đầu bước đi. Sau đó trốn đi khóc bù lu bù loa. Hoàng San San đau khổ đến toàn thân đều tại run rẩy, bụng mặt muốn bỏ chạy. Chờ một chút. Ninh Thư hô. Cầm lấy cho cốt bao. Nhét vào Hoàng San San trên. Tay. Vật quy nguyên chủ. Về sau ngươi cũng không cần tới đây tìm ta. Hoàng San San căn bản không dám muốn cái này đồ vật. Cầm trở lại lại muốn bị quỷ quấn lấy. Hoàng San San cuống quýt đem đồ vật ném. Sau đó nước mắt sụp đổ mà chạy. Ninh Thư nhặt lên trên đất đồ vật. Trực tiếp cầm tới toilet. Đem bên trong. Không nhiều cho cốt tất cả đều cuốn đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Hai người nhìn nhau không nói gì. Đinh Học Hải biểu tình có chút thâm trầm cùng khó nói lên lời. Ninh Thư trước tiên mở miệng nói. Cảm thấy tâm ta cơ thâm trầm. Đinh Học Hải không nói lời nào. Ninh Thư nói tiếp. Nên có người mưu hại ta. Ta chẳng lẽ liền nên khóc nhè. Cũng phải đem đồ vật cầm tới buồn nôn làm người buồn nôn. Nữ nhân hẳn là thuần khiết vô tội. Liền bảo vệ mình đều làm không được. Nói. Chuyện gì đặt chân thế gian. Lịch sử quán tính cảm thấy nữ nhân phụ thuộc nam nhân. Nữ nhân nên thuần khiết. Không tì vết. Liền xem như tại phụ thuộc nam nhân cổ đại, các nữ nhân thuần khiết không tí, vết cũng đều chỉ là trên thân thể mà thôi, bảo vệ mình đều có thể biến thành sai. Thật muốn chờ anh hùng cứu mỹ nhân, đây chẳng qua là chuyện cổ tích, coi như, chờ đến, thi thể đều cứng rắn. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi không có nói cho ta chuyện này. Đinh, Học Hải nói, ngươi rất tiêu sái. Đều không nói cho ta. Bản này chính là nữ hài tử ở giữa sự tình. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Còn có ta quyết định phải dọn nhà. Một lần nữa tìm phòng cho thuê. Ở đây, Hoàng San San tùy thời đều có thể tìm đến. Cũng không muốn cùng Hoàng San San gút mắc xuống. Hoàng San San nên sẽ không. Cho rằng vứt bỏ vật này coi như xong việc đi. Còn có chuyện chờ đâu. Không có như vậy đơn giản. Luôn cảm thấy Hoàng San San đặc biệt ủy khuất. Không biết tại ủy khuất cái gì. Đinh Học Hải gật gật đầu. Là cái kia đổi chỗ lại. Người cái kia học tỷ đoán, chừng là đầu óc có chút vấn đề. Ninh Thư ừ một tiếng, một cỗ trầm mặc quẩn quấn tại giữa hai người. Đinh Học Hải trầm mặc tại Ninh Thư xem ra chính là không đồng ý nàng sở tác sở. Vì, coi như con thỏ, đối mặt sinh tồn, cũng sẽ thỏ đạp ưng. Nếu quả như thật chuyện gì đều để Đinh Học Hải đến giải quyết. Thật toàn thân, tâm dựa vào Đinh Học Hải. Hắn sớm muộn sẽ không nhịn được. Cho nên, rốt cuộc muốn người như thế nào? Đối với không có nói cho ngươi biết chuyện này, ta rất xin lỗi. Hoàng San San, thích ngươi. Cái này vốn là không phải lỗi của ngươi. Ta sẽ không cầm ngươi. Khác sai đến cùng ngươi nháo. Đến nỗi ngươi tán đồng hay không tán đồng ta sở tác sở vi. Ta vẫn còn muốn làm như thế. Ninh Thư cảm thấy có cái gì đều nói thẳng rõ ràng. Không ở cùng một chỗ. Cùng, lắm thì liền thiếu đi cầm một chút linh hồn chi lực. Kỳ thật người ủy thác hoặc nhiều hoặc ít có điểm tự ti. Tại đoạn tình yêu này, bên trong, người ủy thác là tự ti. Coi như chia tay, người ủy thác đều có thể công lược sự nghiệp, thăng chức, tăng lương, đem lòng tự tin nâng lên. Liền sẽ không như vậy tự ti. Sẽ không, như thế lo được lo mất còn phải liều mạng chịu đựng. Nghĩ đến bởi vì Đinh Học Hải sẽ làm cho chính mình ít cầm linh hồn chi lực. Ảnh hưởng chính mình nhiệm vụ hoàn thành độ. Ninh Thư nhìn hắn liền có chút không vừa mắt. Loại này có thân mật một nửa khác nhiệm vụ. Nhất mẹ nó khó thực hiện. Đinh Học Hải, Ninh Thư bắt đầu đóng gói đồ vật. Chuẩn bị dọn đi. Đến nỗi phòng ở. Trước đó, đã tại trên mạng nhìn kỹ. Bởi vì Hoàng San San biết nơi này. Nàng cũng không muốn cùng Hoàng San San như. Vậy vẫn luôn dây dưa. Đồng thời tại lúc đi, còn có giải quyết Hoàng San San, một người đang điên cuồng sự tình, chuyện gì đều làm ra được, khó đảm bảo sẽ, không tới một chút đồng quy vu tận tiết mục. Đinh Học Hải cũng hỗ trợ thu dọn đồ đạc, dự định đem đến địa phương nào đi, còn đang suy nghĩ, dù sao là không thể ở đây. Ninh Thư trả lời, hai người như vậy vừa hỏi một đáp, lúc khác hai người đều là trầm mặc thu dọn. Đồ đạc, Đinh Học Hải bị loại trầm mặc này lây nhiễm đến có điểm bực bội. Ta cũng, không phải là không tin ngươi, mà là ngươi không nói cho ta chuyện này. Ta cảm, giác mình bị ngươi ngăn cách ở bên ngoài. Ninh Thư gật đầu, ta rõ ràng ngươi cảm giác. Hơn nữa ta cũng không có lừa. Ngươi, ta bị quỷ quấn lên. Ta đi ra cửa diệt quỷ. Ta nói đều là thật. Vì cái gì nói thật không ai tin tưởng đâu. Làm người muốn thành thật, nhưng là không ai tin tưởng. Đinh Học Hải, đi một chuyến chùa miếu liền gọi diệt quỷ. Ninh Thư gật đầu, Hoàng San San chạy ra chung cư, đứng tại bên lề đường, lại đột nhiên thấy được, toàn thân mất máu, thiếu cánh tay thiếu chân quỷ hồn, liền qua lại trở về tại, trên đường cái qua lại du tẩu, mà từng chiếc xe xuyên qua quỷ hồn, quỷ kia hồn còn quay đầu nhìn Hoàng San. San, con mắt trắng bệch chảy máu, thế mà hướng nàng đi tới. Hoàng San San dọa đến vội vàng phất tay. Ngươi không được qua đây. Không được, qua đây. Đứng tại Hoàng San San bên cạnh chờ đèn xanh người đi đường. Nhìn thấy Hoàng San San như vậy, đều là một bộ người này có bệnh biểu tình. A, ngươi không được qua đây. Hoàng San San gọi cũng không có ngăn lại cái. Kia kéo chân quỷ hồn hướng nàng đi qua. Hoàng San San dọa đến lảo đảo chạy. Kém chút bị xe đụng. Trong lúc nhất thời, còi ô tô liên tiếp mà vang lên. Liếc nhìn lại, Hoàng San San cảm giác chính mình giống như đi tới địa ngục. Chung quanh thỉnh thoảng có một cái linh hồn rời rạc. Một ít quỷ hồn tử trạng phá lệ thê thảm. Hết sức kích thích người trái tim. Hết chương.